Nhiệt luyến chí mạng, chương 174, chơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, một nhóm 4 người chia tay ở lối vào của nhà hải sản. An Tống ngồi ở ghế phụ của chiếc Cayenne, nhìn thấy Tiêu Minh Dự kéo Dung Nhàn đến bãi đậu xe phía sau. Khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười hiểu ý, sau đó cô nhìn thấy hai người bước vào trong xe, ôm hôn lẫn nhau. An Tống, cô không cố ý nhìn trộm đâu. Nguyên nhân chính là, sau khi bọn họ vào trong xe, đèn vòm trong xe bật sáng. Trong bóng tối như vậy có màu vàng lờ mờ, có thể phản chiếu rõ ràng nhất cử nhất động bên trong. An Tống nhìn đi chỗ khác, cảm thấy hai má hơi nóng, bởi vì nhớ cảnh bản thân hôn anh cửu trong tầng hầm sân bay. An Tống vén mớ tóc lòa xòa trên trán, phát hiện xe còn chưa khởi động, quay đầu nhìn về phía ghế lái, không ngờ bắt gặp ánh mắt thâm thúy của người đàn ông. Nhìn cái gì? Đam mỹ hài, một tay người đàn ông cầm vô lăng, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, lộ ra nụ cười nhàn nhạt cùng ấm áp. An Tống bình tĩnh không nói gì, nhưng ánh mắt có chút thất thường. Một giây tiếp theo, Dung Thận đột nhiên nghiêng người. Một luồng khí chất nam tính mạnh mẽ bao phủ xung quanh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia dần dần tiến lại gần, cô theo bản năng nín thở, nhắm mắt lại, hơi hếch cằm chờ đợi nụ hôn nồng cháy như mong đợi. Kèm theo tiếng cạch, dây an toàn vang lên. An Tống mở mắt nhìn xuống, người đàn ông vừa mới đưa ngón tay ra khỏi khóa dây an toàn. Ồ, anh đang giúp cô ấy thắt dây an toàn đấy. Nghĩ đến động tác vừa nhắm mắt chờ nụ hôn, vừa ra vẻ âu yếm của mình, máu trong người An Tống gần như dồn hết lên mặt, đỏ đến mức có thể chảy máu. Cô mím môi lặng lẽ nhìn Dung Thận, người đàn ông nhàn nhã nhìn cô, nét mặt tuấn tú và ngũ quan cực kỳ mềm mại, thậm chí đôi mắt anh còn híp lại. An Tống nhếch khóe miệng không nói gì, vừa định rời ánh mắt đi, Dung Thận giơ hai tay lên, dùng lòng bàn tay giữ chặt gáy cô. Khoảnh khắc trán anh chạm vào, trong cổ họng tràn ra một nụ cười trầm thấp, không còn là tiếng cười khúc khích ngắn ngủi như trước nữa mà vui vẻ, nồng nhiệt, hô hấp cùng vướng vào nhau. An Tống mặt càng đỏ hơn, cô vươn tay đẩy lồ ân ngực của người đàn ông, giọng điệu oán giận, anh đùa em đấy à? Tiếng cười của người đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn. An Tống, như Dung Thận đã nghĩ trước đây, An Tống bây giờ giống như một kho báu. Khi bạn đào sâu hơn, mỗi lần đều có thể khám phá ra niềm vui mới. Anh cúi đầu, dùng sức MT lấy môi cô, nương theo ánh đèn đường mờ ảo ngoài cửa sổ mà nhìn khuôn mặt cô. Em tức giận sao? An Tống liếc anh một cái, chậm rãi nói, có lẽ là thẹn quá hóa giận. Nói xong, nụ cười trên môi người đàn ông càng rộng hơn. Anh xoa đầu cô, khởi động xe rời khỏi bãi đậu xe. Ở phía bên kia của chiếc capê, Tiêu Minh Dự hạ cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc sau khi nhìn thấy chiếc Cayenne của Dung Cửu lái đi. Ngay sau đó, tiếng bật lửa từ phòng ghế cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Dung Nhàn cũng châm một điếu thuốc bạc hà dành cho phụ nữ, kẹp nó giữa hai đầu ngón tay, nheo mắt và thở phì phò. Tiêu Minh Dự nheo mắt lại, xuyên qua làn sương mờ ảo, anh không thể rời mắt đi chỗ khác. Thực ra anh không thích phụ nữ hút thuốc, hoặc là rất ít đàn ông sẵn sàng để người phụ nữ của mình hút thuốc. Dù sao thì theo truyền thống văn hóa ngàn năm, phụ nữ hút thuốc sẽ luôn để lại một chút hơi thở phong trần. Nhưng Dung Nhàn thì khác. Tư thế hút thuốc của cô cũng giống cô, tao nhã và điềm tĩnh. Làn khói bạc hà mảnh mai tỏa ra trên đầu ngón tay cô lượn lờ xung quanh, làm tăng thêm nét phong cách cho đôi gò má xinh đẹp và trang nghiêm đó. Khoảng trống trong xe quá lớn, Dung Nhàn rất nhanh liền chú ý tới. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh nhìn tôi đang làm gì? Lái xe đi. Tiêu Minh Dự không nhúc nhích, vẫn nửa xoay người nhìn người phụ nữ có khí chất xuất chúng. Dung Nhàn, chúng ta kết hôn đi. Khụ khụ khụ, Dung Nhàn không thở ra khói, trực tiếp bóp cổ mình vì sặc. Cô hiếm khi vụng về, khói bay vào cổ họng, nóng rát cổ họng đến khó chịu, mặt đỏ bừng. Tiêu Minh Dự muốn cười, vỗ nhẹ vào lưng cô. Sao lại kích động như vậy? Dung Nhàn dựa vào cửa của phụ lái, xua tay của anh ta ra, hít thở bình tĩnh và nói với giọng điệu bình tĩnh hơn. Tôi sẽ coi đây là một trò đùa, vì vậy sau này anh đừng nói nữa. Anh đây là kéo quần lên liền trở mặt. Dung Nhàn, cô chưa bao giờ mặt dày như Tiêu Minh Dự, càng không giống như anh ta mở miệng là nói lời vớ vẩn. Trong xe im lặng vài giây, Dung Nhàn mất tập trung ném điếu thuốc vào trong chai nước suối cô đang uống. Chúng ta khi ở bên nhau đã nói rất rõ ràng, anh và tôi đều là người lớn, chuyện ra ngoài chơi bời, đừng có kéo kết hôn vào. Tiêu Minh Dự không tức giận, dù sao người phụ nữ như Dung Nhàn có thể dễ dàng xử lý. Anh sẽ không lãng phí thời gian và sức lực của mình quá lâu. Được, chuyện này để sau nói. Lần này đến lượt Dung Nhàn ngạc nhiên. Cô cau mày, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, đột nhiên nở nụ cười. Tiểu Minh Dự, anh không phải thật sự muốn lấy tôi đúng không? Anh giả vờ si tình cái gì? Sao không nói thẳng ra là muốn kiếm thêm tiền cho anh đi? Ừ, hai thứ tiền với người đều tốt, vì vậy anh muốn cả hai. Sắc mặt Dung Nhàn tối sầm lại. Anh nói ai là đồ vật? Tiêu Minh Dự tùy ý câu môi. Tối nay đến chỗ của em hay chỗ của anh? Tôi muốn về nhà. Sáng mai còn có cuộc họp sớm. Đêm nay anh tự mình. Những lời còn lại bị chặn lại. Tiêu Minh Dự đè cô xuống ghế hôn cô lần nữa. Cuối cùng anh li 3 mét môi cười tà ác. Nếu ngày mai có cuộc họp, vậy đến nhà em đi. Vừa hay gần công ty của em. Sáng mai anh đưa em qua đó. Dung Nhàn dựa vào lưng ghế, tức giận lau khóe miệng. Sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ khiến cô không thể kiếm được hơi trước mặt Tiêu Minh Dự. Đàn ông các anh ngày nào cũng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó, phải không? Vậy em nên tự tìm nguyên nhân trên người em đi. Tiêu Minh Dự thẳng thắn cười, nhéo cằm cô, nhướng mày nói. Nhưng nếu em thật sự muốn biết trong đầu đàn ông bọn anh nghĩ cái gì, em cũng có thể hỏi em trai em. Dù sao câu trả lời của anh có thể không đủ khách quan. Dung Nhàn bất nhã trợn mắt, dùng sức hất tay anh ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất lực. Bạn không bao giờ có thể lý luận với một kẻ vô lại đâu. Tiêu Minh Dự thấy cô tức giận không nói nên lời, ẩn ý cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ. Bảo bảo, còn về phần anh có thành thật hay không? Em, sau này sẽ biết. Anh muốn kết hôn với Dung Nhàn. Không phải ngẫu hứng. Đàn ông biết rõ hơn phụ nữ họ muốn gì và họ muốn kiểu phụ nữ nào. Hơn nữa, Dung Nhàn đối với anh cũng không tỏ ra thờ ơ và ghê tởm. Tiêu Minh Ngọc đang lái xe trên đường. Khóe mắt anh thỉnh thoảng chú ý đến người phụ nữ bên cạnh. Lướt qua chiếc điện thoại trên tay cô. Khuôn mặt tuấn tú có chút u ám. Mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật của bạn trai cũ. Chuyện này vẫn phải quay về từ từ thảo luận thôi. Cách chương.